đánh vỡ nguyền rủa đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Có rất nhiều đại nhân vật tới từ Trung Châu, lúc này cũng nhíu mày. Thánh thể đại thành có thể sống trên vạn năm. Thiếu niên trước mặt, nếu có thể trưởng thành thì chắc chắn là đứng đầu thiên hạ một vạn năm. Còn cháu bọn họ sẽ bị chấn nhiếp không biết bao nhiêu đời, trừ phi xuất hiện nhân vật cấp bậc đại đế, chứ nếu không thì ai có thể trấn áp thánh thể đại thành cơ chứ? Có lẽ không thể cho hắn trưởng thành, bóp chết từ trong trứng nước mới đúng là lựa chọn tốt nhất, là một mẻ khỏe suốt đời. Diệp Phàm đứng yên cạnh Hóa Long Trì, đợi mãi vẫn không thấy thiên kiếp đợt thứ năm xuất hiện. Trên bầu trời đêm dịu dàng không hề có chút dấu hiệu, cũng không có một tia khí tức nguy hiểm. Có lẽ bổn hoàng đã sai, vừa rồi lôi điện đánh người quá khủng bố, ngay cả hỗn độn đồi đình cùng xuất hiện, có thể là ông trời cũng phải ngượng mà không giáng thiên kiếp xuống nữa. Đại Hắc Cầu cũng không dám khẳng định. Bốn lão nhân phòng tộc cũng vô cùng sung sướng cười to. Sau này có thể là bên cạnh hắn có một vị thánh thể đánh vỡ nguyền rủa vào chiến xa của phong tộc đã đủ để tộc này cường thịnh cả vạn năm. Tốt, hôm nay rốt cuộc cũng đánh vỡ được truyền thuyết rồi. Khổng Tước Vương cũng gật gật đầu. Có rất nhiều người ở xa xa cùng phụ họa truyền tới tiếng chúc mừng. Thần vương áo trắng lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên vẫn chưa thả lỏng mà cầm ly hỏa thần lô trong tay, nhìn quét qua bốn phương, sợ có người bí quá hóa liều ra tay ám sát. Tuy nhiên thần vương cũng lo lắng quá nhiều rồi, chẳng ai dám động thủ lần nữa. Bọn họ vừa rồi thấy Diệp Phàm có hy vọng phá quan nên mới lựa chọn ra tay quấy nhiễu. Mà hiện giờ tất cả đều đã định, có thần vương tuyệt đại bảo vệ, lúc này xuống tay chỉ sợ sẽ tổn hại thảm trọng, còn xa không bằng thay đổi thời gian mà bóp chết thánh thể. Bên dưới bầu trời đêm, cả một vùng sôi trào, rất nhiều người đều la hét ầm ĩ. Thánh thể trầm luân mười mấy vạn năm sống lại, thể chất vô địch lại tái hiện trên thế gian. Trong tương lai, không xa, nhất định sẽ tỏa kỳ quang. Lúc này, có một sinh linh nhỏ màu vàng chẳng thèm quan tâm, bận rộn với việc của mình, hấp thụ tinh khí đầy trời. Sau đó lại ráo rác lèn vào bên trong Hóa Long Trì. Sinh lòng lão đạo, Khổng Tước Vương nhìn thấy nhưng không thèm ngăn cản. Bởi vì thần nguyên đã gần hao hết, còn lại không có bao nhiêu, chẳng cần phải đuổi tiểu tử này đi. Đêm nay, nó tuyệt đối là người đại thành, tinh khí thần nguyên dày đặc. Hơn nữa, phần nửa là tiêu tán trong trời đêm, một bộ phận là bị Diệp Phàm hấp thu, còn một nửa thì chui vào trong cái bụng nhỏ của thần tạm ấy. Lần này đối mặt với Diệp Phàm, nó gần như lấy lòng, không dường nành búa vuốt nữa, hai mắt to chớp chớp, trông giống như một tiểu tình linh, sau đó lặn xuống ao nước. Thành công rồi, ta tiến vào tứ cực bí cảnh rồi. Diệp Phàm đứng thẳng người, nhìn lên bầu trời trong vắt rồi nói, lùi kiếp, người còn muốn đánh ta sao? Đột nhiên chín đạo đồ điện đánh xuống, mọi người đều ngây dại nhìn trần trối lên bầu trời. Diệp Phàm vừa dứt lời thì lồ điện giáng xuống. Chẳng lẽ trong cõi u minh còn có người thống trị tất cả sao? Hắn không thể để kẻ khác khiêu khích hắn ư? Diệp Phàm tử, người không khiêu khích ông trời làm cái gì chứ? Vừa nói đã là bị thiên lôi đánh rồi. Diệp tử, người đúng là muốn gọi xét đánh thật mà. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy và Bàng Bác lần lượt kêu to. Tất cả đều cảm thấy đại sự không ổn. Lần này Diệp Phàm trực tiếp vùng nắm tay đánh lên bầu trời. Sau khi tiến vào bí cảnh tứ cực, bản thân của hắn cũng không còn sợ hãi nữa. Nắm tay màu vàng đập tan chín đạo đồi điện tại chỗ. Lần thứ hai tổng cộng có tất cả 18 đạo đồi điện đánh xuống. Trong đó có 9 đạo nhằm về phía Diệp Phàm, còn 9 đạo khác đánh xuống Hóa Long Trì. Diệp Phàm vươn tay, bàn tay màu vàng khổng lồ ra, chụp lấy toàn bộ 9 đạo đồi điện, lập tức bóp nát, thủ đoạn khiến người ta phải rung động. Ở bên kia, thần tam trong Hóa Long Trì kêu nhà nhà sợ hãi, ôm đầu chạy trốn, nhưng 9 đạo đồi điện hoàn toàn tập trung vào nó mà đuổi theo, lôi quang lấp lánh. Không đúng, đây là thiên kiếp của thần tam. Trời ơi, thần tam cũng độ kiếp, nó gọi sấm sét tới. Tất cả mọi người đều giật mình, trợn mắt há mồm. Hiển nhiên là Diệp Phàm bị vạ lây, ở gần nó nên bị động dính vào. Còn thần tàm hỗn đàn kia hại chết tiểu Diệp tử mất, vừa bị xét đánh xong, giờ lại nó lại thêm một lần nữa. Đồ Phi trợn mắng. Tả ngất mất. Con thần tàm này đúng là tai họa mà. Nó sao lại cũng độ kiếp chứ, lại còn kéo cả tiểu Diệp tử vào. Bảng Bác lo lắng nói. Con thần tàm không hay hò này, bản thân bị thiệt lôi đánh, còn chưa tính. Lại còn làm liền lụy tới người khác. Lý Hắc Thủy cũng nguyền rủa. Không ai không khiếp sợ, thiên kiếp xưa nay Ít có vậy mà hôm nay đã xuất hiện tới 2 lần. Tuy nhiên, nếu nghĩ lại thì cũng cảm thấy thoải mái. Thần Tam là sinh linh thế nào chứ? Trong 5 tháng cổ đại, chỉ cần trải qua cửu biến là nó sẽ trở thành tồn tại vô địch cả trên trời dưới đất. Nó nếu đột phá cửa ải thì khẳng định có thiên kiếp, bởi vì nó cũng rất nghịch thiên. Vừa rồi Thần Tam nuốt nhiều tinh khí thần nguyên như vậy, lúc này chắc chắn là nó phải sắp sửa lột xác rồi. Còn Thần Tam ấy chạy nhanh như ăn cướp, bản thân của nó còn tưởng rằng chuyện này không quan hệ với nó, nhưng mãi vẫn không thoát khỏi được lôi quang, bị đánh ngã trái ngã phải, chúi trái chúi phải, ôm đầu trốn loạn. Tất cả mọi người bấy giờ đều không biết nói gì cho đúng. Con Thần Tam này cũng quá khác thường đi, thiên kiếp của chính mình mà con không biết nữa. Tiểu đi cô áo trắng ở xa xa, chú cái miệng nhỏ nhắn thành chữ O, hồ lên. Tiểu ngoan đừng chạy nữa, mau chống cự đi, chỉ có bản thân người mới vượt qua được. Thần Tam ôm đầu chạy trốn, vọt vào trong lòng Diệp Phàm. Nó vừa rồi thấy Diệp Phàm chống lại được thiên lôi, hiện giờ muốn tìm kiếm sự che chở. Còn Thần Tam xúi quẩy này, thật sự lôi tiểu Diệp Tử xuống nước rồi, đúng là nên lột ra nó. Tên nhóc này muốn hại chết ta, Diệp Phàm muốn nhéo nó thật đau. Con mắt của Thần Tam vô cùng to, tràn ngập vẻ oan uổng. Đến hiện giờ, nó còn chẳng biết tại sao thiên kiếp lại giáng xuống. Ôm đầu chạy trốn, hai mắt đẫm lệ, ừ xin giúp đỡ, trông đáng thương vô cùng. Diệp Phàm trực tiếp truyền thần niệm cho nó, nói cho con vật nhỏ ngây thơ này biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó gần như muốn hộc máu mà đối kháng với thiên kiếp mới. Hắn có cảm giác muốn mắng người, thế này là thế nào chứ? Tiểu tử, lui lại đi, bồn hoàng khắc một loại trận văn có thể giải vây cho ngươi. Vào giờ khắc mấu chốt này, Hắc Hoàng truyền âm và nói, ta đã bị điền lụy rồi, còn có biện pháp giải vây sao? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Năm đó Vô Thủy Đại Đế thường xuyên gặp phải lôi kiếp, liên lụy quá nhiều người. Sau này hắn sáng chế ra một loại trận văn có thể giúp người bị điền lụy tránh kiếp nạn đấy. Diệp Phàm không nói gì thêm nữa, dựa theo sự chi điểm của Hắc Hoàng mà tránh trong một trận văn không cách đó không xa. Tất cả lôi điện thực sự đã biến mất. Trong lòng của hắn chợt chấn động, Vô Thủy Đại Đế quả nhiên là tài ba hơn người. Mấy chuyện này mà cũng có thể nghĩ ra, có biện pháp để lừa dối cả trời cao. Tiểu tử người đừng có mừng vội, ta nghĩ tới một chuyện, thiên kiếp của ngươi có lẽ còn chưa hết đâu. Đại Hắc Cẩu âm thầm cảnh cáo hắn một câu. Cái gì? Diệp Phàm chợt cả kinh. Thần Tam bên kia đang chạy loạn, dùng tiếng thải cổ non nớt kêu lên sợ hãi. Rất nhiều khiến tất cả mọi người bay vọt khắp nơi trốn tránh, sợ bị nó làm điền lụy. Sinh linh nhỏ màu vàng này vô cùng tủi thân, cuối cùng một mình kháng cự thiên kiếp, bị đánh cho hai mắt đến đẫm lệ, òa òa khóc lớn. Tuy nhiên cái người ta nghẹn họng nhìn trần trối chính là dù nó đầy vết thương trên người, ngã trái ngã phải, nhưng cũng không bị tổn thương tính mạng. Bỗng nhiên hư không rung chuyển, cả vòng trời dường như sụp đổ, khiến rất nhiều tu sĩ dựng tóc gáy, trong lòng sợ hãi. Trái tim Diệp Phàm có cảm ứng, nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy nguy hiểm khôn cùng, giống như tận thế đã tới, khiến hắn mất hết ý niệm, can đảm trong đầu. Lần thiên kiếp này tuyệt đối, hoàn toàn hướng về hắn rồi. Dưới ánh trăng đêm, một loại ký hiệu tiên thiên hiện lên trên bầu trời, đan xen với nhau, tạo thành một bức đạo đồ chậm rãi đẻ xuống. Hư không rung chuyển gần như sụp đổ. Đạo đồ này huyền ảo khó lường, giống như hình thể của đại đạo, khiến người ta hít thở không thông, khó có thể thả lỏng, linh hồn cũng phải run rẩy. Đây là cái gì đây? Tất cả mọi người đều rung động tới tận đáy lòng, không hiểu nổi thứ này. Đây cũng là thiên kiếp sao? Vì sao không có ánh chớp, không có sấm sét mà chỉ có tiền thiên đạo đồ hiện lên? Rất nhiều người không thể lý giải nổi, không rõ tại sao lại thế này. Ấn ký tiền thiên này giáng xuống, bao phủ lấy Diệp Phàm. Khó trách, thánh thể quả nhiên gặp nạn khi đánh vỡ nguyền rủa. Một giáo chủ bất hủ của Trung Châu mở miệng nói. Thánh hiền cổ từng đoán rằng con đường của thánh thể đã bị chặt đứt, tất cả hóa ra đều là sự thật. Khó trách, mười mấy vạn năm nay cũng không có thánh thể đại thành xuất hiện, trời cũng không thể tán thành rồi. Một vị lão nhân của bất hủ hoàng triều cũng thở dài. Tuyệt đại thần vương truyền âm với Diệp Phàm. Đừng có phân tâm, nhất định phải vượt qua một ải này, ta tới trợ giúp cho người. Sau khi Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh, liền có tiên thiên đạo đồ giáng xuống. Bây giờ trấn áp hắn, nó to lớn, trang nghiêm, huyền ảo và thâm sâu, không ai có thể kháng cự, đều sẽ bị đánh trở thành nguyên hình. Thứ này đã sớm vượt qua phạm trù thiên kiếp, không phải là lôi đình, không phải là điện quang, mà là ấn ký tiên thiên đại biểu cho ý chí của đại đạo. Thiên địa không thể tiếp nhận thánh thể. Đây là một loại kết cục khiến người ta tuyệt vọng. Người ta sinh ra trong thiên địa, làm sao có thể phản kháng nổi, không có khả năng siêu thoát đại giới, gần như không có khả năng thay đổi điều gì. Diệp Phàm không chịu cam lòng, đỉnh lơ lửng trên đầu, áo trắng nhiễm thánh huyết, thân thể chống trời, ngay cả mái tóc đen cũng gần như bị thiêu đốt. Cả người của hắn bừng bừng như bốc cháy, ra sức đấu tranh. Tuyệt đại thần vương vẫn không khuất phục. Mái đầu bạc trắng như tuyết, mày kiếm dựng thẳng, tư thế oai hùng khiếp người, tế ra ly hỏa thần lô, phong ấn bầu trời, ngăn cản đạo đồ giáng xuống, muốn nghịch thiên, nối tiếp con đường bị cắt đứt của thánh thể. Đánh vỡ tiền thiên đạo đồ này, đập tan văn lạc tiên thiên này. Nói thì dễ, làm thì khó. Đây là đạo thể hiện thành hữu hình. Hiện giờ nếu giúp đỡ thánh thể, thì căn bản không thể tồn tại nổi. Không thể nghịch ý trời, không thể làm trái lại đại đạo. Con đường phía trước của thánh thể đã bị cắt đứt, không ai có thể tiếp nối. Thanh hiền cổ sớm đã định luận ra, ai có thể vi phạm ý chí của thiên địa chứ? Tất cả đều không thể thay đổi được. Nhân vật tuyệt đỉnh của Hoàng Triều Bất Hủ Trung Châu, giáo chủ vô thượng của chư tử Bách Giáo đều lần lượt nói. Sách cổ đã sớm ghi lại rằng thiên địa có biến hóa, thánh thể khó có thể tu luyện thành. Vì sao lại như vậy? Đã phá quan thành công rồi mà thiên địa còn không ủng hộ là thế nào? Không thể làm trái thiên đạo, ngay cả nhất thời có thể nghịch thiên thì cũng sẽ bị đánh rớt thôi. Thật đáng tiếc, mười mấy vạn năm rốt cuộc cũng có người đánh tan được nguyền rủa, không ngờ cuối cùng lại gặp phải hoàn cảnh thế này, phía trước không còn đường đi nữa. Tất cả mọi người đều bàn tán, nhiều tu sĩ không thể lý giải, biểu hiện của mỗi người không giống nhau, có kẻ cười lạnh, có kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, có người thở dài, có người tiếc nuối. Rất nhiều thế lực lớn đều thở phào một hơi, tương lai nếu xuất hiện thánh thể đại thành thì sẽ gây ra áp lực rất lớn với bọn họ. Hiện giờ rốt cuộc có thể yên lòng, rất nhiều người đều lộ vẻ âm thầm suy tính. Người này hơi bất đồng với các thánh thể trong quá khứ, năm đó thánh thể do thánh địa bồi dưỡng, sau khi vào đạo cung Ngũ Trọng Thiên liền gặp thiên kiếp, bị Lạc Văn Tiền Tiền cản trở. Đáng tiếc thật, rốt cuộc không thể phá tan ma chú, kết quả vẫn chỉ là công dã tràng thôi. Lúc này, Diệp Phàm đã không còn đường lùi, chỉ có thể tiếp tục tranh đấu. Hắn cầm bồ đề tử trong tay, giận dữ bay lên, vung quyền đánh vang trời. Năm tay màu vàng của hắn ẩn chứa từng đạo hoa văn, sinh ra quỹ tích đối kháng với đồ văn trên bầu trời. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, hư không như một tấm vải rách bị đánh rung chuyển, bị đập vỡ vụn dưới chân thần thể kinh thế của thánh thể. Nhưng đạo đồ khổng lồ kia vẫn chưa hề bị ảnh hưởng, kiên định mà thong thả hạ xuống đất. Áp lực hư không sụp đổ khiến cho đất đai quanh Diệp Phàm văng tung tóe. Đây là một loại sức mạnh vô hình to lớn, giống như cả tinh hà giáng xuống, chẳng gì cản nổi, không gì không phá nổi, nghiền nát tất cả mọi thứ cản trở nó, phá tan tất cả những gì hữu hình. Thân thể cường đại như Diệp Phàm cũng phải rung động răng rắc, từ lỗ chân lông của hắn tràn ra từng tia máu tươi màu vàng kim mờ nhạt, cuối cùng cả nửa người nhiễm đỏ. Vạn vật mẫu khí đỉnh mang phong cách cổ xưa mênh mông, hóa thành cao tới mấy chục trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, chấn nhiếp nội tâm người ta, nó đánh về lạc ấn ở giữa không trung. Đạo đồ ẩn chứa đại thiên địa chuyển động chậm rãi, giống như mang theo cả vòm trời đè xuống, va chạm với đại đỉnh mà không hề bị tổn hại mảy may, không gì có thể kháng cự. Vạn vật mẫu khí rơi xuống, nếu không phải là thánh vật của thiên địa thì nó đã sớm bị hóa thành bột mịn rồi. Cũng chỉ có nó mới có thể tồn tại cùng thiên địa, không thể bị hủy diệt. Ly hỏa thần lô chấn động, từ bên trong có một đám hoa văn lao ra, cùng bằng ý vị của đại đạo, nghịch thiên bay lên, nhắm thẳng về hướng trời cao, đánh ra một đạo đổ kia. Đây là trận văn của đại đế, là văn lạc của tiên tiên do đại đế cổ khắc lại. Có rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc kêu lên, vô cùng hoảng sợ. Thần lô đứng giữa hư không, đồ sộ không nhúc nhích, chỉ có đám văn lạc kia vọt tới và chạm rất nhanh với đạo đồ. Tiếng vàng nhỏ truyền tới, tiền thiên đạo đồ run rẩy, trận văn của đại đế cũng lay động. Hắn không truyền tới khí tức khiến người ta kinh hãi, cả thế giới giống như lâm vào tận thế. Trời ơi, chặn được rồi, đám trận văn chặn được tiên thiên đạo đồ rồi. Đại đế cổ quả nhìn bí hiểm, đạo văn lưu lại nghịch thiên tới như vậy. Mọi người đều cả kinh kêu lên, tất cả đều khiếp sợ. Hai loại đồ văn chuyển động trên bầu trời, va chạm liên tục, nhưng không bên nào tổn hại gì cả. Nhưng mọi người còn chưa kịp nói xong thì tình huống đã lập tức xảy ra biến hóa. Trận văn của đại đế mơ hồ đi, dần dần biến mất, không thể ngăn cản đạo tổ. Chuyện này, trận văn của đại đế cũng không ngăn cản nổi sao? Mọi người kinh hãi. Nếu thế này thì thế gian này chẳng còn lực lượng gì có thể thay đổi mọi chuyện được nữa. Sai rồi. Đại đế cổ tuyệt đối có thể nghịch thiên. Nếu sống lại thì có thể đánh vỡ nguyền rủa của thánh thể, giúp hắn một đường thẳng tiến. Đích xác là như thế. Vừa rồi chỉ là một góc trận văn của đại đế mà thôi, chứ không phải là hoàn chỉnh. Thanh hiền cổ phỏng đoán là nếu không phải đại đế thì có hiểu được nhiều nhất cũng chỉ tới 1/10 đế văn thôi. Ta không cam lòng. Diệp Phàm thét lớn, tinh khí toàn thân tràn ra mênh mông, cả người ngập trong thần quang, ngửa mặt lên trời nhìn tới. Vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng trên đầu hắn, buông xuống từng luồng huyền hoàng khí, từng tia từng đợt bảo vệ hắn. Hư không trùng chuyển, lần đầu tiên hắn thi triển dị tượng, xung quanh mông lung, ngăn cách đại thế giới. Hắn giống như một ma chủ sáng thế, ngang nhiên đứng thẳng tắp ở giữa trời. Ở trong vùng tiểu thiên địa này, Diệp Phàm giống như một vị thần khai thiên lập địa, nhìn xuống chúng sinh không hề chịu trói buộc. Dị tượng bốc lên tận trời, một gốc thanh liên có 3 lá, giải thích đạo nghĩa, tam sinh vạn vật, sương mù hỗn độn đánh thẳng lên trời cao. Hắn quả nhiên là thành công, có được một trong những dị tượng cổ khủng bố nhất, hỗn độn chủng thanh liên. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Cây thanh liên này mang theo sương mù hỗn độn vọt tới thiên tiên đạo đổ, không ngừng lay động, đáng tiếc vẫn không thể ngăn cản nổi. Đáng tiếc, thánh thể chưa trưởng thành, dị tượng mới chỉ sơ thành. Nếu thánh thể đại thành, thanh liên chấn động sẽ phá tan bầu trời, ngay cả tiền thiên đạo đồ cũng phải vỡ nát. Rất nhiều người cùng cảm thán, trong sách cổ kỳ đại chỉ có chút ít, nhưng cũng đã thuyết minh được uy thế vô thượng của nó. Diệp Phàm bất khuất đứng sừng sững trong tiểu thiên địa, đối kháng với tiền thiên đạo đồ. Hư không run rẩy, một vùng núi sông hiện ra, đánh lên trời cao, va vào đạo đồ huyền ảo kia. Dị tượng thượng cổ, sơn hà cẩm tú, lại là một loại dị tượng đứng đầu thiên hạ, sao hắn lại có thể lập tức tu thành hai loại cơ chứ? Có rất nhiều người đều giật mình, cũng có rất nhiều người trầm mặc. Thánh thể quả nhiên nghịch thiên, khiến tu sĩ bình thường có cảm giác không thể diễn tả nổi. Diệp Phàm kêu to, mái tóc đen tung bay, vĩnh viễn không cúi đầu mà không ngừng tranh đấu. Hư không rung chuyển, một âm dương sinh tử đồ bay về phía trời cao. Âm được dương bao phủ, dương lại được âm bao phủ, sinh tử cùng tồn tại. Lại là một loại dị tượng cổ khủng bố nữa. Mọi người hoàn toàn kinh sợ. Trước kia đã từng có người phỏng đoán, như không ngờ lại trở thành sự thật. Dị tượng của thánh thể quả nhiên không phải là chỉ có một. Diệp Phàm ra sức xuất kích, nhưng thân thể cũng đã đầm đìa máu, bị đạo đồ kia ép xuống khiến sắp tàn nát, xương cốt đều sắp gãy. Hắn còn như thế, đổi lại là bất kể một người nào hay bất kể một tu sĩ khác thì đã sớm bị ép thành thịt nát, hóa thành tro bụi, không có khả năng tồn tại nữa. Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhuốm vàng cả vạt áo, toàn thân tàn nát, mái tóc đen của hắn dựng thẳng, đôi mắt bất khuất, giận dữ nhìn trời cao. Một thân ảnh hiện hóa ra, đó là một thân thể khác của hắn, đứng cao cao trên 9 tầng trời, toàn thân đầy huyền hoàng khí, nhìn xuống thiên địa, giống như thiên vương xuất thế. Loại dị tượng này vọt lên, đánh về phía đạo đồ, mang theo uy lực của vạn quân. Thân ảnh kia không ngừng kết ấn, huyền ảo vô cùng, đánh lạc ấn lên trên tiên thiên đạo đồ. Đây là tiên vương lâm cửu thiên. Quá thể, đủ các loại dị tượng khủng bố giao thoa mà thành, mà đây mới chỉ là một bộ phận, dị tượng của hắn còn không chân chính diễn biến ra và hoàn toàn thành hình đâu. Mọi người chợt kinh hãi, tuy rằng đã có dự cảm từ trước, nhưng vẫn không kìm nổi sự khiếp sợ. Diệp Phàm ho ra máu, thân thể gần như là gãy rời, rốt cuộc không thể kiên trì nổi nữa, không có gì ngăn nổi tiền thiên đạo đồ, hắn sắp sửa bị đập vụn. Hắn đã tuyệt vọng, tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng không có biện pháp gì. Thành công đạt tới tứ cực bí cảnh, nhưng vào thời điểm cuối cùng là ngã xuống vực sâu vạn trượng. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao trong mười mấy vạn năm lại không có thánh thể đại thành. Nguyên rủa này không phải ở bên trong thân thể, mà do tiên địa không ủng hộ, vậy thì đấu tranh thế nào cho được? Chỉ cần sống trên thế gian này thì căn bản không có biện pháp thay đổi kết cuộc. Hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, loại cảm giác không thể xoay chuyển trời đất này khiến hắn rất khó chịu, mất hết can đảm. Cả thiên địa này tuy đã thay đổi, nhưng đối với thánh thể mà nói cũng không phải là tuyệt lộ. Nhận định thắng thiên, nối tiếp con đường bị cắt đứt, bước ra tới trời cao biển rộng. Tuyệt đại thần vương hét lớn. Cùng lúc đó, cả vùng thiên địa này rung chuyển, uy áp khủng bố khiến mọi người run rẩy đều muốn quỳ bái. Giống như trăm vạn núi lửa đồng thời phun trào, giống như ngàn vạn ma sơn giáng xuống, giống như tinh không vô ngần sụp đổ, cả vùng thiên địa dường như vỡ tung. Hằng Vũ Lộ bừng tỉnh, tuyệt đại thần vương chuẩn bị một phen, đem thanh lô do huyền hoàng xích kim luyện chế thành đặt trên hư không. Hoàng huyết bốc lên tận trời, ánh sáng tỏa ra như sông, cả tòa thần thành to lớn đều bị bao phủ. Có hơn phần nửa tu sĩ đều bùn rùn mà ngã xuống mặt đất, căn bản không chịu nổi loại thần uy cực đạo này, giống như cảm nhận được khí tức của đại đế vậy. Tiền thiền đạo đồ trong bầu trời đêm bị ngăn lại, không thể rời xuống nữa, cũng không thể tiếp cận Diệp Phàm nữa. Những tu sĩ còn có thể đứng thẳng đều phải hít sâu một hơi. Uy thế của đại đế cổ quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối có thể nghịch thiên. Thanh bình bọn họ lưu lại, chỉ cần thức tỉnh là có thể ngăn chặn hết thảy. Nếu dùng nó tấn công thì sẽ thế nào chứ? Tuy nhiên thần vương áo trắng cũng không bừng rỡ, mà ngược lại lại lộ ra vẻ trầm trọng. Văn lạc tiên thiên không biến mất, chứng tỏ tiên thiên chưa tiếp nhận. Hắn không thể vĩnh viễn để Hằng Vũ thần lô thức tỉnh. Muốn bảo trì như vậy thì là ngoài đại đế ra, thế gian này không ai có thể làm được. Có rất nhiều tu sĩ đều nhận ra con đường đã bị cắt đứt của thánh thể, rất khó có thể tiếp nối. Thánh lô có thể bảo vệ hắn một lúc, chứ không thể bảo vệ hắn cả đời. Con đường phía trước của Diệp Phàm đã bị thiên địa bao phủ. Sinh linh nhỏ màu vàng bên kia bị lôi kiếp làm cho suy yếu tới vô hạn. Vốn nó đã bị đánh cho thương tích đầy mình, không ngừng lau nước mắt, òa òa khóc lớn. Giờ phút này lại dễ dàng chặn đứng thiên kiếp. Người của Hoàng Triều Đại Hạ vô cùng khẩn trương, truyền âm nói với thần Tàm ngàn vạn lần đừng có tới gần thánh đô. Bị liên lụy thì nói không chừng sau này thánh đô biến mất sẽ gặp phải thiên kiếp càng khủng bố hơn nữa. Tuyệt đại thần vương phun ra một ngụm máu tươi trước mặt mọi người, nhuốm đỏ cả áo trắng, nhìn mà ghê người. Trái tim mọi người tăng tốc, nhất là thánh chủ của Đông Hoàng, ánh mắt lại lóe lên, sinh ra tâm tư khác thường. Lời đồn qua là thật, tuyệt đại thần vương hơn phân nửa là sống không được lâu nữa. Tiền bối, người thu hồi thánh lô đi. Diệp Phàm mở miệng, hắn đã bình tĩnh trở lại, đối mặt với đạo đồ trên không trung, không sợ sinh tử nữa. Áo trắng của thần vương tung bay, áp đảo cả Đông Hoang, nhưng làm sao có thể tranh đấu với trời chứ? Hắn cảm thấy mỏi mệt vô cùng, giống như trơ mắt nhìn Thải Vân tiên tử mất đi, cảm thấy bất lực, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Hư không rung chuyển, Hằng Vũ thần lô biến mất. Âm! Tiền thiền đạo đồ ép xuống, khiến xương cốt Diệp Phàm đứt đoạn, thân thể bị xuyên thủng, hắn gần như sắp vỡ thành 4-5 mảnh, nhưng vẫn đứng đó không hề ngã xuống. Mọi người biết hơn phân nửa là thánh thể sẽ vẫn phải chết, không có ai có thể cứu vãn được tình thế này nữa. Nhiều thanh niên thở phào, thần sắc không giống nhau, có vui mừng, có sung sướng khi kẻ khác gặp đại họa. Các thánh tử và thánh nữ cũng thể hiện thần sắc khác thường, hiển nhiên là trong lòng không thật bình tĩnh. Ngay cả các thánh chủ và các giáo chủ vô thượng của Trung Châu cũng đều động dung, rất nhiều thế lực lớn có cảm giác như rút được gánh nặng. Bảng Băng thất thanh gọi, Diệp Tử! Cố gắng kiên trì đi. Đổ Phi và Lý Hắc Thủy cũng kêu to. An Diệu Y xinh đẹp nổi danh thiên hạ, ánh mắt cũng ảm đạm dần. Kết quả như vậy khiến nàng khó có thể thừa nhận. Nàng cũng có cảm giác tuyệt vọng. Thật sự đây là ngõ cụt sao? Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhìn lên tiên thiên đạo đồ đang che phủ bầu trời. Hào quang lóe lên, thần vương tịnh thổ mở rộng ra. Diệp Phàm tiến vào trong đó, linh tuyển róc rách, hoa thơm cỏ lạ vô cùng yên bình, không tranh giành với nhân thế. Nhưng nó vẫn không thể ngăn được văn lạc tiền thiên. Nó cũng tiến vào bên trong, bao phủ lấy Diệp Phàm, ập tới huyết nhục và thần niệm của hắn. Diệp Phàm kêu to, tất cả lỗ chân lông đều chảy máu, hắn gần như sắp tan xương nát thịt rồi. Nó vẫn chưa diệt thân thể ngươi, mà muốn diệt đạo cơ của ngươi, vẫn còn cơ hội. Thần vương quát. Bên trong tịnh thổ có thần thụ lay động, thần vương áo trắng ngồi xếp bằng dưới tán cây. Hắn bảo tướng trang nghiêm, trông vô cùng thần thánh, giống như là một vị thiên thần vậy. Thần vương lão tổ, người muốn làm gì? Người Khương gia lo lắng hô to. Bên trong tịnh thổ còn có những cánh hoa bay xuống đầy trời, hương thơm nước mũi. Tuyệt đại thần vương áo trắng xuất thế, không hề nhiễm một hạt bụi, phong thần như ngọc, giống hệt thần linh giáng trần. Một tiếng động nhỏ vang lên, trên ngực tuyệt đại thần vương xuất hiện một đóa hoa máu, tươi đẹp thê lương, hóa thành một đạo thần hoa vọt vào trong cơ thể Diệp Phàm. Tiền bối đừng làm thế. Diệp Phàm hô to, muốn ngăn cản thần vương. Nhưng thân thể hắn sớm đã bị khóa cứng. Tiền tiền đạo độ bao phủ gần như khiến hắn sắp vỡ vụn, không thể nhúc nhích chút nào. Lại một tiếng vang nhỏ truyền ra. Áo trắng trên ngực của thần vương lại bay ra một đóa hoa máu. Thần sắc của hắn rất an bình. Ngồi xếp bằng dưới tảng cây, bị cánh hoa trong suốt nhuốm máu vờn quanh. Bây giờ bản thân của hắn vô cùng phiêu giật. Đó chính là thần linh huyết. Thần linh huyết có thể tẩy sạch tất cả tội ác, tinh lọc đại đạo, chặt đứt nhân quả. Tuyệt đại thần vương dùng máu tươi tẩy sạch tiền tiền đạo đồ, chặt đứt tiền tiền đạo văn, dùng lực lượng bản thân giúp thánh thể nghịch thiên, nối lại con đường đã bị chặt đứt. Nhưng ngay cả tuyệt đại thần vương cũng không có bao nhiêu thần linh huyết. Số lượng cực kỳ nhỏ. Thần vương muốn đi ra rồi. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Người của Khương gia khóc lóc đau thương, muốn ngăn cản mọi chuyện, nhưng không ai có năng lực tiến vào trong tịnh thổ. Thần vương, đại ân của người cao vời vợi, nhưng ta không muốn làm người như vậy. Ta thả chết ngay lập tức còn hơn. Diệp Phàm hô to, hắn phi thường quyết liệt, không thể nhẫn tâm nhìn thần vương chết đi. Cánh hoa bay đầy trời, lóe lên trong suốt. Thần vương ở dưới tảng cây, áo trắng như tuyết, thân ảnh như phong thần như ngọc, và càng ngày càng trở nên tường hòa và yên lặng, vẫn không hề nhúc nhích. Ông ấy vô cùng im lặng. Bên trong tịnh thổ, cánh hoa tung bay, từng cánh nhuốm máu, trong suốt như nước, giống như nước mắt rơi xuống, trông vô cùng xinh đẹp. Thần vương áo trắng ngồi xếp bằng dưới tảng cây, hai mắt khép kín, thân thể không nhúc nhích. Thần linh huyết tuôn chảy, khiến những đóa hoa đẹp nhất thế gian nở rộ, khiến tất cả cảnh vật trở nên ảm đạm, thất sắc. Đây là một hình ảnh vĩnh hằng, bất kể là có qua bao nhiêu năm cũng sẽ không phai nhạt. Mọi người khó có thể quên nổi, vĩnh viễn in trong lòng mọi người. Trong thiên địa thực sự yên tĩnh, chỉ có tiếng hoa rơi vang lên. Ánh sáng trong suốt phấp phới, hương hoa bay bốn phía trong tịnh thổ và rơi vào thần thành. Có rất nhiều người kêu to, người của Khương gia bi thống, nhưng vùng thiên địa này lại an bình như vậy. Giống như hình ảnh vĩnh hằng. Đây chính là lực lượng của tịnh thổ khiến cả thiên địa đều an lành. Tất cả mọi sự ồn ào, những tiếng động rầm rĩ đều bị tinh lọc, trở thành một bộ phận của cảnh đẹp. Bên trong tịnh thổ, Diệp Phàm không thể động đậy, không thể nói gì, căn bản không thể cản đổi. Sáu đóa hoa máu trong suốt nở rộ, lần lượt bay ra từ ngực thần vương, đẹp đẽ, huyễn lệ, giống như sáu con phượng hoàng bay lượn nhanh chóng dừng lại trên người Diệp Phàm. Đây là thần linh huyết có thể tinh lọc vạn pháp của thế gian, ngay cả là tuyệt đại thần vương cũng chỉ có một chút mà thôi. Sáu đoá hỏa máu này vừa xuất ra thì hắn cũng đã gần chết rồi. Thần linh huyết có hiệu quả nghịch thiên, đoá hỏa máu thứ nhất rơi xuống, tiến vào trong tiên thiên đạo đồ, khiến thân thể Diệp Phàm lập tức chấn động, giống như thoát khỏi một tầng trói buộc. Hắn muốn hô to khiến thần vương dừng lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không thể làm gì thay đổi. Đóa thần linh huyết thứ hai hạ xuống, tên thiên văn lạc ấn liền bị nhiễm hồng, sáng lên trong suốt, trở nên là hơi khác thường. Sự thống khổ do thân thể sắp bị nứt vỡ của Diệp Phàm giảm mạnh. Liên tục sau đó hoa thần linh huyết hạ xuống, chìm sâu vào trong cơ thể của Diệp Phàm, tiến vào trong tiên thiên đạo đồ, khiến hắn lập tức có thể cử động, thân thể và thần niệm đều được làm dịu đi. Tiền bối, mau dừng tay, Diệp Phàm hô to. Thần vương ngồi xếp bằng không nhúc nhích, là một đóa thần linh huyết hoa nở rộ. Hắn phải dùng thần huyết rửa sạch nguyền rủa cho Diệp Phàm, tinh lọc đại đạo, chặn đứt nhân quả. Đây là một hành động xả thân. Nếu thần linh huyết hết, thì hơn phân nửa là thần vương cũng không thể tồn tại nữa. Máu huyết này là căn nguyên sự cường đại của bản thân hắn. Có lẽ một lát sau sẽ phải mất mạng tại nơi đây. Tiền thiền vằn lạc ảm đạm, thần linh huyết quả nhiên ảo diệu vô song, có thể tinh lọc tất cả nhân quả, chém đi đại đạo. Diệp Phàm nghiêng ngả lảo đảo vọt tới, muốn tiếp cận cây cổ thụ xanh biếc kia, đi tới trước người thần vương áo trắng, nhưng tình không thể dường như không thể có tận cùng. Bất kể là hắn có chạy nhanh thế nào thì cũng không thể tới gần. Nếu tiền bối mất đi thì ta chẳng còn mặt mũi nào sống nữa, ta không muốn ngươi dùng máu huyết sinh bệnh để rửa sạch nguyền rủa cho ta. Đóa thần linh huyết thứ tám nở rộ, thần vương áo trắng càng ngày càng bình yên, ngồi xếp bằng dưới thần thụ. Cả người có một tầng ánh sáng thần thánh lưu chuyển, giống như một vị thần linh sắp đi tới điểm cuối của cuộc đời. Mưa hoa rơi suốt ở trên người hắn và khiến hắn trông vô cùng xuất thế. Với lực lượng bản thân nghịch thiên, nó liền con đường cho thánh thể, dùng máu tươi để mà tẩy sạch tiền thiên đạo đồ. Đóa thần linh huyết hoa thứ 9 nở rộ, tiền thiên đạo đồ bị đánh bật ra khỏi cơ thể Diệp Phàm, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là lực lượng của thần linh huyết có thể chặt đứt nhân quả. Tuyệt đại thần vương bằng vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân chặt đứt liên hệ giữa Diệp Phàm và tiên thiên đạo đồ, nhưng cuối cùng vẫn không thể xóa đi hòa văn của nó. Lúc này thần linh huyết của hắn đã chảy sạch, toàn thân chỉ có 9 đóa huyết hoa này. Tinh thổ chấn động, thần vương giống như hóa thạch, vẫn không nhúc nhích, toàn thân đã chẳng còn một tia lực lượng. Thần vương tổ tông, người của Khương gia đau đớn. Lúc này giọng nói của bọn họ rốt cuộc cũng truyền vào được. Tinh thổ ảm đạm hẳn đi, không thể khiến cho thiên địa yên tĩnh được nữa. Tiếng động ầm ầm từ bên ngoài truyền vào, có rất nhiều tu sĩ đàm luận ầm ĩ. Thần vương sắp đi xa, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa. Đáng tiếc cho một đời thần vương, 4.000 năm trước tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, đứng đầu thiên hạ, lại vào lúc như mặt trời ban trưa bị phong ấn trong tử sơn. Khi trở về thì Hồng Nhan đã chết, bản thân đã vào tuổi xế chiều. Tuyệt đại thần vương đứng đầu thiên hạ, mặc dù có thể xưng hùng, nhưng nửa đời thê lương, hiện giờ sắp phải kết thúc. Không ai không động dung, mọi người đều bàn luận, rất nhiều người thở dài. Cuộc đời của thần vương khiến người ta cảm khái. Diệp Phàm kêu to, rốt cuộc cục đầu quỳ gối trước mặt thần vương dưới tảng cây, nhiệt lệ trong mắt trào ra. Thần vương, người không thể chết được. Thần vương mở đôi mắt ảm đạm, không chút ánh sáng rồi nói. Thiên địa không ủng hộ, nguyên rùa còn chưa bị phá, chỉ còn kém một bước nữa thôi. Thần vương, người đừng nói nữa, ta có hạt giống thần dược kỳ lân ở đây, người mau uống đi. Diệp Phàm mặc dù thấy đôi mắt của đối phương bình thản, nhưng trong lòng lại càng lo lắng bất an. Thần dược kỳ lân vừa xuất hiện, lập tức có sinh khí vô tận, bây giờ tràn ngập khắp nơi, khiến tịnh thổ bừng bừng sinh cơ. Không dùng được. Thần vương áo trắng lắc đầu, sau đó vung tay khóa Diệp Phàm lại, khiến hắn không thể cử động. Tuyệt đại thần vương, bây giờ thành đạo trong vang, vang vọng thiên địa, ngâm thành một đạo âm, áp đảo tất cả âm thanh khác. Ngay cả sinh linh nhỏ màu vàng đang đậu thiên kiếp ở đó không xa cũng là được lợi. Lôi quang đầy trời đều bị áp chế. Tất cả mọi người đều giật mình. Thần vương đã hết cả thần huyết, sao lại còn có tu vi thế này? Cảnh giới của hắn thật sự rất cao, có thể so với âm dạ quân vương, cũng tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới thần vương đại thành. Tất cả thần âm đại đạo đều tập trung hướng về tiên thiên đạo đồ lơ lửng trên không trung kia, sắp sửa xóa tàn nó. Loại sóng âm này có hình, có chất, giống như từng cơn sóng bảy màu lan ra. Có thể thấy rất rõ, đây là có một loại thần vận vô cùng khó nói. Ở bên ngoài, tất cả tu sĩ đều yên lặng, cảm nhận sự mênh mông của loại thần vận này. Trong lòng rất nhiều người đều thấy an lành. Ở trong thiên âm đại đạo này có chút sở nộ. Trời ơi, đây là thần trì tự khúc. Rốt cuộc cũng có người cảm nhận được huyền bí trong đó, hiểu rõ đây là loại sức mạnh to lớn thế nào, không kìm nổi phải kêu lên. Sao lại có thể như vậy? Thần trì tự khúc từ xưa tới nay có vang lên được mấy lần đâu? Khúc này không có liên quan tới tu vi, mà là một loại thể hiện về tâm cảnh, lý giải về đạo lý, cũng có thể ngộ với hồng trần. Theo truyền thuyết thì thần chi tự khúc vẹn vẹn có đoạn đầu. Theo như diễn hóa ra thần khúc chân chính thì có thể có lực lượng giống như là thần linh vậy. Không ai không rung động, chẳng thể ngờ nổi là thần vương đại tài ba trác tuyệt như vậy ngộ ra thần chi tự khúc. Tuy rằng nó không có quan hệ với tu vi, là thăng hoa của cảnh giới tâm linh, là tiềm năng lớn nhất của bản tâm, một ngày nọ có thể chiếu sáng. Cả đời thần vương thê đương cũng chỉ có như thế, hắn mới ngộ ra được thần trì tự khúc. Mọi người nghĩ tới cuộc đời của thần vương khổ sở, cả đời thê lương, Hồng Nhan thì mất đi, bản thân vào buổi xế chiều, hắn còn nhiều tiếc nuối lắm. Thần vương hao hết thần linh huyết, suy diễn ra thần trì tự khúc, thật sự chuẩn bị qua đời rồi. Mọi người đều hiểu ngầm như vậy, biết hắn không thể sống sót. Có lẽ cứ như vậy rời khỏi cuộc đời tràn ngập tiếc nuối này mới là một loại giải thoát. Có rất nhiều người Khương gia khóc lóc đau thương. Tuy là tu sĩ cũng bị ảnh hưởng, không ít người cảm thấy sống mũi cay cay, mặt hơi ươn ướt. Đáng tiếc cho cuộc đời của tuyệt đại thần vương thực sự quá bi thương. Thần trì tự khúc phảng phất có lực lượng của thần linh bao phủ cả đạo đồ giữa không trung, song cận bảy màu dao động khiến cho nó không ngừng ảm đạm.

thành người đầu tiên trong mười mấy vạn năm đánh tan được quyền rủa của thánh thể. Trong lòng của mọi người đều sinh ra gợn sóng. Đây tuyệt đối là đại sự khiến tất cả các thế lực lớn rất kiêng kỵ, cảm thấy áp lực, không ai bằng lòng để hắn quật khởi. Đột nhiên bầu trời đêm bị người ta đánh rách, có một người vượt qua hư không tới, hiện ra bên cạnh Thần Vương và Diệp Phàm, giống như một con hùng thú xuất thế, sát niệm tràn tới như nước. Người này là một cao thủ tuyệt đỉnh, hóa ra hai pháp thân cầm vũ khí, ẩn chứa đạo và lý, lao về phía trước. Bây giờ tất cả mọi người đều sợ hãi, hư không rung chuyển giống như một tấm vải rách bị người ta đánh nát, chiến lực của hắn ngập trời, huyết khí như rồng chấn nhiếp thương khung, khiến cho người ta như rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tất cả mọi người kinh hãi, người này có thể nói là to gan lớn mật, đồng thời đánh chết Diệp Phàm và Thần Vương, quyết đoán và vô tình. Thần Vương áo trắng tuy rằng là cường giả tuyệt thế, nhưng thần linh huyết đã mất hết, dùng sinh cơ bản thân tấu lên thần chỉ tự khúc, hiện giờ đã như đèn cạn dầu. Người tới này không thể nói là không tàn nhẫn, nhân cơ hội này giết hắn, bằng không, nếu ngày thường thì ai dám có gan mà chống lại Thần Vương. Đây cũng hoàn toàn là nhân lúc Thần Vương yếu mất mà ra tay ngay. Người dám sao? Người của cương gia gầm lên, bay vọt tới. Còn người của tiệt đại Thần Vương ảm đạm, nhưng tư thế oai hùng vẫn không giảm. Ông tay áo trắng như tuyết vung lên. Đạo pháp của hắn tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, giống như thần linh hành tẩu trong thế gian, niết ấn khiến hư không bây giờ chấn động. Bầu trời lập tức sụp đổ, cả vùng tiên địa này giống như bị hủy diệt, không có gì có thể ngăn cản, dường như bị một kích của thần linh nghiền nát. Lực lượng mãnh liệt giống như đại dương mênh mông tràn ra, khiến người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ở xa xa có không biết bao nhiêu người bị chấn ngất đi, ngã lăn quay ra mặt đất. Mọi người kinh khiếp vô cùng. Thần Vương áo trắng trên bầu trời giống như một vị thần, niết ấn chấn động khiến trăng sao thất sắc, thiên địa dường như sụp đổ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.